Chương 1331, tinh khiết mà ngu đần thiếu niên, 3. Thân thể ngươi rõ ràng yếu như vậy, tại sao lại muốn tới Đan Dương Sơn mạch chỗ sâu đâu, đây không phải mình muốn chết sao? Thiếu niên mặt đỏ hồng, có chút quẫn bách túi đầu xuống. Một lát sau, hắn từ trong túi càn khôn ôm ra một cái nho nhỏ bạch hổ. Lông xù tiểu lão hổ đặc biệt đáng yêu, mềm mềm nho nhỏ, chỉ có hai cái lớn cỡ bàn tay một đoạn. Bị ôm ra thời điểm, còn dùng móng vuốt rủi rủi con mắt, phát ra ô ô nhỏ sữa âm. Coi như Mộ Nhan không phải cái gì lông nhung khống, cũng không phải mềm lòng tiểu cô nương, nhìn thấy cái này tiểu lão hổ cũng không nhịn được sinh ra mấy phần yêu thích chi tình. Cái này tuyết linh hổ là ta tại Đan Dương Sơn dưới chân trong lúc vô tình nhặt được. Thiếu niên sờ lên tiểu lão hổ đầu, thanh âm êm dịu, nó giống như cùng mẫu thân thất lạc, một thân một mình tại chân núi lang thang, còn kém chút bị nhân bắn giết, thật đáng thương. Ta biết tuyết linh hổ xào huyệt tại Đan Dương Sơn mạch chỗ sâu, cho nên vừa muốn đem nó trả lại, cùng mẫu thân đoàn tụ. Vì đưa tiểu lão hổ cùng hổ mẹ đoàn tụ, cho nên ngay cả mình mệnh đều mặc kệ. Mộ Nhan quả thực muốn vì thiếu niên này ngu đần thở dài. Nàng coi là tu chân đại lục bên trên đều là quen thuộc mạnh được yếu thua cùng người lừa ta gạt cường giả. Liền xem như nhà các nàng tiểu thất, bề ngoài nhìn qua manh hệ đáng yêu, nhưng bên trong lại xấu bụng ghê gớm. Ai muốn khi dễ lạc vũ, đây tuyệt đối là sẽ bị đào lớp ra. Không nghĩ tới, thế gian này lại còn có trước mắt thiếu niên như vậy ngốc bạch ngọt. Thiếu niên lại gấp lấy giải thích nói, trên thực tế, ngay từ đầu là tiểu hổ đã cứu ta một mạng, nếu không phải nó xuất hiện, ta liền không cẩn thận dẫm vào bấy giờ. Cho nên vì báo đáp thân cứu mạng, ta cũng phải đem nó đưa về. Nói, hắn có chút thẹn thùng lại chờ đợi mà nhìn xem Mộ Nhan, tiểu tỷ tỷ, tiếp xuống ta có thế đi theo ngươi, thẳng đến tìm tơ y tuyết linh hổ ổ sao, ta cam đoan sẽ không cho ngươi thêm phiền phức. Mộ Nhan khẽ nhíu mày. Thiếu niên lập tức nói, tiểu tỷ tỷ, ngươi có phải hay không muốn tìm cái này Đan Dương Sơn mạch bên trong linh dược, ta từ nhỏ thân thể đặc thù, có thể cảm ứng được rất nhiều linh dược phương vị. Tiểu tỷ tỷ, ta thay ngươi tìm linh dược có được hay không? Mộ Nhan cuối cùng đồng ý xuống tới, để thiếu niên đi theo bên người nàng, tiếp tục hướng Đan Dương Sơn mạch chỗ sâu thăm dò vào. Có thiếu niên chỉ dẫn, Mộ Nhan tìm tơ y linh dược tốc độ quả nhiên tăng nhanh rất nhiều. Ngắn ngủi nửa ngày, vợ ơ ý ma góp nhặt long hỏa đan thượng cựu thành vật liệu. So với nàng một người thời điểm tốc độ còn nhanh một lần. Màn đêm buông xuống, Mộ Nhan thấy thân thể thiếu niên càng ngày càng suy yếu, sắc mặt tái nhợt, cái chán còn có đổ mồ hôi không ngừng toát ra. Tìm cái ven hồ trống lên lều vải, giấy lên đống lửa, tạm thời nghỉ ngơi. Tiểu tỷ tỷ, ngươi nhìn đây là ta vì ngươi hái linh quả, ngươi thích không? Sau lưng chuyển đến thiếu niên thanh âm, Mộ Nhan quay đầu lại là không khỏi ngẩn người. Chỉ thấy trên mặt thiếu niên nguyên bản vết bẩn đã bị tẩy đi, quần áo trên người QNZ đổi một bộ. A nhờ trăng rơi vào trên mặt thiếu niên, chiếu rọi làm ra một bộ thanh tú lại dẫn mấy phần yêu dã khuôn mặt. Thiếu niên mặt mày hơi hơi hẹp dài, mũi cao thẳng, mắt trái dưới có một viên nước mắt nốt ruồi. Cả người cho người ta một loại thanh lãnh cao ngạo, lại mang theo mấy phần tà khí mị hoặc cảm giác. Thiếu niên dung mạo cho Mộ Nhan cảm giác cùng thất hoàng có chút tương tự. Dù không có thất hoàng dung mạo diễm lệ chói mắt, nhưng lại có đồng dạng thần vận. Khác biệt duy nhất chính là cặp mắt kia. Thiếu niên đồng mắt quá trong suốt dịch thấu, đến mức trên người tà mị đều bị ép xuống. Chỉ làm cho nhân cảm thấy hắn không nói ra được sạch sẽ trong suốt. Thấu chương xong.